Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1194, cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ. Nửa đêm, Tiểu Băng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Đoạn này thời gian, Lý Chí một mực cũng ngồi ở nơi này, không nhúc nhích, cũng không có liên lạc người khác. Rất nhiều thứ Tiểu Băng mình cũng có thể làm được. Có Tiểu Băng phụ trách, Lý Chí cũng hết sức yên tâm. Nói đi, Lý Chí thở dài, bình thản nói. Tiểu Băng sụ mặt, trầm giọng nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, ít nhất có 90% có thể. Hai cái đến từ không gian gấp bên trong loài người, đã rời đi trái đất, trở lại không gian gấp nội bộ. Lý Chí nói, nói cách khác, để cho Trương Thiến Thiến nói, Phi Châu thật sự có không gian gấp cửa vào tồn tại. Có phải hay không? Rất lớn có khả năng. Tiểu Băng gật đầu nói. Lý Chí thở dài, bình thản nói, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Ông chủ, cái này cũng không oán ngài, là chúng ta khinh thường. Tiểu Băng an ủi nói, không có gì có trách hay không, có oán hay không. Lý Chí đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn bên ngoài cảnh đêm, bình tĩnh nói, chỉ có thể nói, chúng ta coi thường người ta trí khôn. Không gian gấp bao lớn không biết, bên trong trí tuệ của nhân loại, so sánh loài người trên trái đất mà nói, một chút cũng không yếu à. Phi Châu cửa vào, là lúc nào xuất hiện? Xác định chưa? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Đang điều tra. Tiểu Băng lắc đầu. Phi Châu bên kia hoàn cảnh, tương đối mà nói là lạc hậu. Cái này cho băng hồn trí năng mang tới rất lớn không tiện. Mới xuất hiện, vẫn là cũng sớm đã tồn tại. Cái vấn đề này phải hiểu rõ, điều tra rõ. Lý Chí cũng không có nói gì nhiều. Tiểu Băng cũng không phải vạn năng, điều tra rõ cũng cần thời gian. Điều không phải muốn biết là có thể có câu trả lời. Để cho băng hồn trí năng dự đoán một chút, không gian gấp nội bộ nếu như là dây chuyền, vậy sẽ như thế nào? Ngoặc kép, trời liễu sáng, mặt trời lên phía đông, hết thảy như cũ, ở trong bóng tối chuyện gì xảy ra? Tuyệt đại đa số người cũng không biết. Đối với người bình thường mà nói, mọi người cũng chỉ sống ở trong thế giới mình. Thứ 9 xe hơi băng hồn thành phố, chỉ là một hoạt độ, cụ thể không biết ở X thành phố, quy mô là hải thành xe hơi băng hồn thành 3 lần. Hoàn cảnh tương đối khá, kho hàng to lớn bên trong, Lý Chí nhìn một xếp xếp đặt song song ngang dọc đặt, đời thứ 7, ngoài không gian máy bay chiến đấu. Giơ tay lên phất phất tay, đối với bên người bầu bạn tầng quản lý ra lệnh, nơi này không các người chuyện gì, tất cả ra ngoài đi. Không ai dám nhiều lời, mười mấy người đặc biệt lanh lẹ xoay người rời đi, người trẻ tuổi này nhưng mà tập đoàn băng hồn, chúa tể. Trêu chọc người khác, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu là trêu chọc hắn, vậy cũng không cần ở tập đoàn băng hồn bên trong lăn lộn. Ông chủ ra lệnh, chính là, trời, các người đi sạch sẽ sau này. Lý Chí ngẩng đầu lên tay, đem trang bị chữ vật dặm, siêu cấp sinh vật mẫu ổ, thức tỉnh. Bình tĩnh nói, chiếm đoạt, mấy trăm lượng màu trắng bạc, chất lỏng, chia làm mấy trăm phần, hướng trong kho hàng, đời thứ 7, ngoài không gian máy bay chiến đấu nhúc nhích đã qua. Bao trùm, chiếm đoạt, gây dựng lại, cất giữ, đời thứ 7, máy bay chiến đấu toàn bộ chức năng. Ta cần các người mới có thể có trường túc lặn lội năng lực. Đi giúp ta thi hành mạng làm. Lý Chí lầm bầm lầu bầu nói. Còn như chúng có thể nghe hiểu hay không? Cũng không ai biết. 650 chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu bị sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt sau này, dáng vẻ trên căn bản không có quá lớn thay đổi, bị hấp thu vật chất, cũng bị những thứ khác bổ túc liền đi vào, bay đi hệ ngân hà bên bờ. chúng cần không ngắn thời gian, cũng không phải là muốn chúng nhất định phải bay ra hệ ngân hà. Chỉ cần ở hệ mặt trời ra, đem hạm đội dù đen chặn lại, sau đó tiêu diệt hết là được rồi. Tiểu lãnh, Lý Trí khẽ gọi hô một tiếng. Ông chủ, tiểu lãnh xuất hiện ở Lý Trí bên người, cung kính đợi lệnh. Lý Trí nhìn nàng, nói, siêu cấp sinh vật mẫu ổ trí tuệ của mình ý thức không cao lắm. Có lẽ không nhất định có thể hoàn toàn rõ ràng ta chỉ thị. Cho nên, ta cần một cái tin được, người. Đi theo chúng cùng nhau đi ngoài không gian. Chặn lại cũng hạm đội dù đen. Ta đi. Tiểu lãnh rõ ràng Lý Trí có ý gì. Gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Lý Trí gật đầu. Nói, những thứ này ngoài không gian máy bay chiến đấu, do người tiến hành chỉ huy. Nếu như cần gì, trực tiếp liên lạc, băng hồn trí năng. Thấy hạm đội dù đen sau này, không cần nói nhảm, trực tiếp chiếm đoạt tiêu diệt hết, gây dựng lại sau này. Chi hạm đội này do ngươi tới trông coi. Tiểu lãnh gật đầu một cái. Tiểu băng tỉnh lại sau này, nàng cũng biết mình nhất định phải bãi tránh mình vị trí. Ở ông chủ trong lòng, nhất định là tiểu băng sức nặng hơn một chút. Lý Trí xoay người, hướng kho hàng đi ra bên ngoài. Kho hàng to lớn cửa sổ trên mái nhà mở ra. Đời thứ bảy ngoài không gian máy bay chiến đấu. Khởi động ẩn hình chức năng. Trôi lơ lửng bay lên không sau đó. Vèo vèo vèo, chuyển đổi phương hướng hướng trái đất ra phi hành đi. Không có ai biết chúng phải đi nơi nào. Đi làm cái gì, còn có thể hay không trở lại. Trừ Lý Trí. Hạm đội dù đen, thật xin lỗi, không thời gian tiếp gặp các ngươi. Lý Trí ngửa mặt, trông lên bầu trời. Chỉ dùng mình mới có thể nghe được thanh âm. Lẩm bẩm, tập đoàn băng hồn thật sự có như vậy khó dây dưa sao? Lữ Giao nhướng mày lên, có chút không tin tà hỏi. Bên người mấy người tuổi trẻ, không một không cười khổ. Rối rít nói, nào chỉ là khó dây dưa. Ta tiểu tổ tông à, đụng không thể, tập đoàn băng hồn thật đụng không thể. Lữ Giao xoay đầu lại, vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, rất không cao hứng nói, đụng không thể, tại sao đụng không thể? Bởi vì là, có phải hay không trong nước lớn nhất thần bí hệ xí nghiệp? Không biết, nhưng là tập đoàn băng hồn danh tiếng ở trong nước, tuyệt đối là lớn nhất, loại này lớn. Cũng không phải là cái loại đó, hư mập, mà là chân chánh, lớn. Tập đoàn băng hồn vòi, đã đến các hành các nghiệp, chỉ có bọn họ không chuyện muốn làm, cũng chưa có bọn họ không làm được. Ai cũng biết, tập đoàn băng hồn, thế giới giả tưởng, là một khối to lớn thịt béo. Chẳng lẽ liền không người nhào tới cắn một cái, mấu chốt là không có tốt răng lợi. Cũng không biết từ nơi nào vào miệng à. Vận hành, thế giới giả tưởng, trước sách điều kiện là. Nhất định phải có, giả tưởng Internet. Thành phố Hải Thành đầy đất giả tưởng Internet xây dựng. Chí ít đếm vào 2.000 tỷ. Trillion, vàng thật bạc trắng. Đây chính là 2.000 tỷ. Trillion, nếu như ở kinh thành trở thiết lập hoàn thiện giả tưởng Internet cần muốn bao nhiêu tiền? Tối thiểu cũng sẽ không thấp hơn 3 tỷ tỷ, hoặc là 5.000 tỷ chứ. Trừ quốc gia toàn lực phát triển, nếu không căn bản cũng không phải là người nào có thể chơi chuyển. Coi như quốc gia toàn lực nâng đỡ, đó cũng không phải là trong vòng mấy ngày là có thể hoàn thành à. Thời gian, phải có đủ tiền thời gian mới được. Ta không tin, Lữ Giao lắc đầu, bỏ mặc bọn họ nói thế nào. Nàng chính là không tin, từ trên ghế salon đứng lên, hơi ngẩng nhỏ cổ, hừ một tiếng nói, ta muốn đích thân đi Hải Thành, gặp chủ tịch tập đoàn băng hồn, các người yên tâm đi, ta nhất định có thể đem hắn thuyết phục, để cho hắn đem kinh thành giả tưởng Internet làm. Ngăn trở, công chúa nhỏ cũng phát biểu ý kiến, ai có thể cản được. Nếu như nói tập đoàn băng hồn Lý Trí là không tốt trêu chọc, vậy vị này công chúa nhỏ ở kinh thành mà nói, chính là không chọc nổi. Ai chọc thì xui xẻo chủ. Lữ Giao phải đi Hải Thành. Thấy Lý Chí thương lượng giả tưởng internet cùng giả tưởng trò chơi công việc. Không 2 phút, tin tức giống như là cánh dài, truyền khắp đời thứ 2, đời thứ 3, thậm chí đại lão trong lỗ tai, thậm chí thật giống như mặt trên còn có người lên tiếng. Nói nếu con bé này thích giày vò, vậy hãy để cho nàng giày vò tốt lắm, từ nhỏ liền vận khí tốt, vạn nhất muốn cho nàng đạt thành đâu. Coi như giày vò không ra manh mối gì, cũng không có chuyện gì sao. Đi ra ngoài gặp cảnh đời cũng là tốt, ít nhất có thể để cho nàng biết thế giới bao lớn. Bản thân có cái gì chưa đủ địa phương, không cần cứ ếch ngồi đáy giếng liền không phải. Hải Thành cũng không phải đầm rồng hang hổ, Lý Chí cũng không phải là con hổ. Làm ăn mua bán không nói thành, cũng chưa đến nỗi ăn thịt người đúng không? Tóm lại một câu nói, Lữ Giao vị này, công chúa nhỏ, muốn giày vò. Phía trên các đại lão cũng không sẽ ngăn trở, cũng không hề phản đối. Theo nàng đi, bây giờ vị này công chúa nhỏ đã là ra nghề. Xuống núi người, muốn làm chút gì, hoàn toàn không cần phải ngăn sao? Nói đi nói lại thì, cản lại có thể ngăn được sao? Lữ Giao thật không biết Lý Chí là ai. Đó cũng là chưa chắc, người ta lại không ngốc, gia thế sư môn cũng bày ở nơi đó, coi như nàng không hiểu, người nhà sư môn trưởng bối còn không biết dạy sao, chỉ như vậy nàng còn dám ẩu tà, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, người ta là không sợ. Lý Chí, có người nhờ quan hệ tìm được ta, hy vọng ngươi có thể gặp một người. Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại cho Lý Chí, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Lý Chí hơi sững sốt một chút, cười nói, người khác mặt mũi không có, người Đông Ánh Tuyết mặt mũi vậy còn dùng nói mà, ta lại không muốn gặp. Ngươi một câu nói, vậy ta còn không phải là ngoan ngoãn gặp sao? Không có hỏi là ai, cười đùa hí hửng trêu ghẹo. Đông Ánh Tuyết cũng không phải cái loại đó không người phụ nữ hiểu chuyện. Nếu có thể cho Lý Chí gọi điện thoại này, vậy đã nói rõ sự việc đến trên đầu nàng. Không có biện pháp đẩy ra. Ngươi thì không phải là hỏi một chút là ai chăng? Đông Ánh Tuyết cười một cái. Nói, Lý Chí hắc hắc nói. Bất kể là ai, đều là xem ở ngươi mặt mũi. Ngươi nha, được rồi. Nàng đại khái buổi chiều sẽ trực tiếp đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Đến lúc đó đừng để cho người ta đợi lâu. Đông Ánh Tuyết hơi dừng lại, lại không nhịn được bổ sung một câu. Đối phương có thể không tốt lắm trêu chọc, có thể để cho Đông Ánh Tuyết đệ nói. Lại từ Đông Ánh Tuyết trong miệng nói ra không tốt trêu chọc người. Lý Chí ngược lại là có chút tò mò. Được. Vậy buổi chiều ta nơi nào cũng không đi, đặc biệt ở trụ sở chính chờ hắn. Ngươi có tới hay không? Lý Chí cười hỏi. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, ta không đi, buổi chiều có công tác. Nếu là nàng không thấy được ngươi, vậy ta nhất định là muốn đi một chuyến. Lời này tương đương với nói cho Lý Chí, người này Lý Chí nhất định phải gặp. Không thấy được người Lý Chí, vậy Đông Ánh Tuyết đều đích thân tới làm thuyết khách. Đông Ánh Tuyết có lẽ không sẽ quan tâm, nhưng là sau lưng nàng chủ nhân đâu. Người sống, còn có người thân, vẫn là có bạn. Thân trên thế tục, ai có thể tránh khỏi ba hôn sáu cố. Mạng lưới quan hệ vật này phức tạp đâu. Có vài người tình, người nhất định phải còn. Có vài người tình, người cũng nhất định phải cho. Hoặc. Lý Chí cười bĩu môi, đối phương là hướng về phía giả tưởng internet cùng ngươi làm cho cái đó giả tưởng trò chơi tới. Nói xong, Đông Ánh Tuyết mới cúp điện thoại, giả tưởng internet cùng giả tưởng trò chơi. Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, đột nhiên cười một cái. Đúng lúc, ta còn giàu gì không biết nên từ nơi nào ra tay tốt đây. Băng hồn chí năng ý là... muốn ở nhất mở, trong thời gian ngắn nhất, trên trái đất xây dựng một bản hoàn thiện giả tưởng Internet. Đây mới là đối với lý trí có lợi nhất. Trừ tiền trở ra, còn cần thế lực, lý trí không muốn để cho tập đoàn băng hồn tham dự độ quá cao. Vậy nhất định phải nâng đỡ mấy cái, thậm chí một nhóm rất giả tưởng Internet có liên quan công ty xí nghiệp. Thí sinh là cái vấn đề lớn. Tiểu bang, lý trí nhẹ hẹo nói, giúp ta liên lạc một chút tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Hỏi ngươi một chút đối phương đối với giả tưởng Internet xây dựng phương diện. Có không có hứng thú? Tốt, tiểu bang gật đầu, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, chỉ cần người đàn bà nào bước lên, chủ vị. Vậy lý trí nhất định phải nâng đỡ, ai kêu đem người ta ngủ với, trừ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, ra, lý trí còn có mấy người kia chọn, nhưng tổng mà nói, những thứ này buộc chung một chỗ, đầu, đều không phải là quá lớn, ở trong nước một thành phố đầy đất, làm một chút vẫn là không có vấn đề gì, có thể muốn dõi mắt cả nước, liền có chút nâng đỡ bọn họ, chưa nói chi là ở toàn cầu, giả tưởng Internet cần thiết làm. Hơn nữa còn muốn lên nhanh chóng đường xe, lấy băng hồn trí năng năng lực bây giờ. Muốn xây dựng một bản toàn cầu tính, giả tưởng Internet đã đơn giản rất nhiều. Còn như dụng cụ cái gì, cũng không phải cái gì chủ yếu vấn đề. Trên trái đất chế làm không được, còn có tinh tế thương minh bên trong có thể mua. Thiếu, chính là một cái, ra mặt, mặt tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/tiuong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.